Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1741, Hàn Tư Dĩnh cũng bị giận điên lên, 2 hợp 1. Khóc chuyện audio.com. Chấm, phốc ha ha ha, ngươi vừa rồi gọi về cái gì? Gọi về cái tịch mịch. Bất Vũ Chi Hạc đang nghe quỷ ngục tương ba chữ thời điểm. Lấy quả thực thực lại càng hoảng sợ. Muốn biết rõ, này quỷ ngục tương chỉ so với quỷ vương thấp nhất giai. Thực lực tương đương mãnh liệt, không nghĩ tới triệu hoán ra cái huyễn ảnh, nhịn không được cười lớn chào phúng. Ta nói họ Hàn, không có bổn sự tự đừng tới cướp ngục, hiện tại trợn tròn mắt a, câm miệng. Thư Tâm tự nhiên hận không thể tìm một tảng đá, đem Bất Vũ Chi Hạc miệng túi cho chắn. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, này quỷ ngục tương sẽ xuất hiện lớn như vậy biến cố. Vô duyên vô cớ biến mất. Không chỉ như thế, trong tay nàng triệu hoán quyển trục, đương trường vỡ vụn ra. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, nàng triệt để mất đi quỷ ngục tương quyền khống chế. Triệu hoán trên quyển trục mặt đánh dấu vô cùng rõ ràng. Rõ ràng còn có một lần triệu hoán cơ hội, vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá, cho dù mất đi quỷ ngục tương, cũng không cách nào cải biến cuối cùng kết cục, có này 3 vạn quỷ binh tương trợ. Hôm nay tử lao, nàng cướp định rồi, sát, Thư Tâm tự nhiên đem tất cả hy vọng tất cả đều ký thác vào quỷ binh trên người. Mong mỏi có thể nhanh một chút đánh phá cửa nhà lao. Đem Bất Vũ Chi Hạc cứu ra, những cái này tử lao thủ vệ tuy nói lợi hại, giết những cái này tiểu quỷ giống như chém dưa thái rau nhẹ nhõm. Có thể không chịu nổi những cái này quỷ binh số lượng bảy ở chỗ này. Muốn toàn bộ giết sạch, còn cần không ngắn ngủi thời gian. Quỷ vương khiến, nghe được Trương Mãnh cùng Hàn Tư Dĩnh đối thoại, Tô Nhiên đã hiểu rõ Hàn Tư Dĩnh lần này đến đây mục đích. Không là cứu người, chỉ vì đạt được kia khối quỷ vương khiến. Nói lên này quỷ vương lệnh, Bất Vũ Chi Hạc liền ăn phía trên này thiệt thòi. Muốn không phải là khống chế nhiều như vậy quỷ sai quỷ yêu. Phải dùng tới bị giam giữ tiến tử lao sao? Đây thật là thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà, về phần này quỷ ngục tương đi nơi nào? Tô Nhiên nội tâm vô cùng rõ ràng, đoán chừng không bao lâu nữa. Nam Khang đại ca sử dụng hướng hắn phát tới tin vui. Quả nhiên, không đợi Tô Nhiên ý nghĩ này biến mất hạ xuống. Bạn tốt của hắn tiếng nhắc nhở liền vang lên. Phúc Thủy huynh đệ, báo cho ngươi một cái thiên đại tin tức tốt. Quỷ ngục tương của ta sủng vật. Trở về, Nam Khang lớn giọng từ tin tức bên trong truyền ra. Không khó nghe ra hắn lúc này kích động tâm tình. Chúc mừng đại ca, Tô Nhiên không dám phát giọng nói. Đánh chữ hồi lời nói. Hắn cũng không có quá nhiều giải thích. Chỉ cần kết cục hoàn mỹ. Vẫn còn ở hồ quá trình làm cái gì? Hắn không có tiếp tục cùng Nam Khang trò chuyện hạ xuống. Qua loa nói vài câu liền đóng đối thoại khung. Hiện tại trò hay đang tại trình diễn. Bỏ lỡ sao có thể đi. Tiểu tạc, nhanh chóng dừng tay cho ta. Chấm chấm chấm, tử lao thủ vệ gầm lên liên tục. Trong thời gian ngắn như vậy, đã bị bọn họ giết gần 1000 quỷ binh. Nhưng đối với 3 vạn số lượng quỷ binh mà nói. Không quan hệ đau khổ, căn bản không gây thương tổn căn cơ. Thư Tâm tự nhiên chẳng muốn cùng những cái này NPC nhiều lời nói nhảm. Chỉ huy quỷ binh không ngừng công kích tới lưới sắt lan. Tranh thủ tại tử lao thủ vệ đánh tới lúc trước, đem Bất Vũ Chi Hạc cứu ra. Họ Hàn, ta khuyên ngươi còn là khắc phí lực, ngươi cho dù đem ta cứu ra đi, ta cũng sẽ không đem quỷ vương khiến giao cho ngươi. Bất Vũ Chi Hạc phiền không thắng phiền nói. Hắn không muốn thiếu nợ nữ nhân này tình. Này cùng vũ nhục hắn không có cái gì khác nhau. Hắn thà rằng xóa nick, cũng không muốn sẽ cùng nữ nhân này có cái gì liên quan đến. Không cần ngươi cho ta. Chỉ cần này quỷ vương khiến không có lưu lạc tại nhân tộc là được rồi. Thư Tâm tự nhiên nhìn chằm chằm lưới sắt lan. Không quên nhắc nhở, cửa nhà lao vừa vỡ. Ngươi liền lập tức sử dụng trở về thành. Đã nghe được chưa? Stop, không cần ngươi dạy ta. Bất Vũ Chi Hạc hừ lạnh một tiếng. Không được nhiều lời cái gì. Bất quá trong tay lại là nhiều một chương hồi thành quyển trục. Đã làm xong bất cứ lúc nào cũng là sử dụng chuẩn bị. Tình yêu thành đáng quý, tôn nghiêm giá càng cao. Nếu vì tự do cố, cả hai đều có thể ném, đều trở lại quỷ vực chủ thành. Hắn liền chính mình đem quỷ vương khiến trả, cầm ban thưởng lừa gạt đến tay, tức chết nữ nhân này. Bận việc nửa ngày, mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm, kết quả là con không phải là vì người khác làm mai mối. Bất Vũ Chi Hạc thật muốn nhìn xem nữ nhân này kinh ngạc bộ dáng. Suy nghĩ một chút thật hưng phấn, tại quỷ binh nhóm không muốn sống va chạm, lưới sắt lan rốt cục tới vỡ vụn ra. Bất Vũ Chi Hạc một lần nữa lấy được tự do. Họ Hàn, người người sẽ phải hối hận. Hoa ha ha, Bất Vũ Chi Hạc đâu còn có thể do dự. Đương trường bóp nát hồi thành quyển trục, cả người từ trong phòng giam biến mất. Thư Tâm tự nhiên không để ý đến này tiểu nhân đắc chí trương mãnh. Hướng phía môn khẩu lặng lẽ trơn trượt đi, nàng hiện tại ở vào trạng thái chiến đấu. Vô pháp sử dụng truyền tống quyển trục, đợi nàng chạy ra tử lao. Vậy trời cao mặc chim bay. Thế nhưng là, còn không đợi nàng chạy trốn tới cửa. Nhất đạo vô hình ba động tán phát, mang nàng bao trùm ở trong mặt. Ngay sau đó, nàng kia ẩn thân hiệu quả bị phá. Cả người xuất hiện ở tử lao bên trong. Là này nhân loại dở cho quỷ. Giết đi nàng, mau đuổi theo, đừng làm cho nàng chạy thoát. Đám kia tử lao thủ vệ đang nhìn đến Thư Tâm tự nhiên thời điểm. Đầu tiên là sững sờ. Lập tức liền phản ứng lại, nhao nhao bỏ qua trước mắt quỷ binh, hướng phía nàng giết đi quá khứ. Đáng chết, ẩn thân như thế nào không có. Thư Tâm tự nhiên đã ý thức được chuyện nghiêm trọng tính. Đâu còn dám do dự, hướng phía môn khẩu phóng đi. Lúc này môn khẩu cự ly nàng đã chưa đủ 3 mét cự ly. Nàng hoàn toàn có năng lực tại tử lao thủ vệ đuổi theo lúc trước. Chạy ra phá địa phương. Có thể để cho nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính là nước đổ khó hốt một đầu xông vào, trong tay liêm đao vung lên, ý thức của nàng liền biến mất, cả người biến thành một khối thạch điêu. Vượng tài, lên, Tô Nhiên làm sao có thể buông tha này cơ hội khó được. Chỉ huy vượng tài hướng phía Thư Tâm tự nhiên phương hướng phóng đi. Một đầu đâm vào nữ nhân này trên bụng, bành, thạch điêu bị đánh bay. Trùng hợp rớt xuống tại đuổi theo tử lao thủ vệ dưới chân. Những cái này thủ vệ làm sao có thể buông tha này cơ hội khó được hướng phía thân thể của nàng chém tới. Tới một lần lạt thủ tồi hoa, Tô Nhiên cũng đi theo gom lại náo nhiệt, liên tiếp hỏa cầu bị hắn ném ra ngoài. Toàn bộ đánh vào trên người Thư Tâm tự nhiên, hỏa cầu liên tiếp bạo tạc, bắt đi không ít lượng máu, hắn tăng nhanh phát ra tần suất. Tranh thủ giành được giết boss, kể từ đó, sau khi Hàn Tư Dĩnh chết sẽ cưỡng chế tính giảm xuống cấp 1. Hơn nữa còn có làm rơi đồ khả năng, nếu tuôn ra vượt qua cực phẩm trang bị, nàng đoán chừng hội tức điên. Đáng giận, đều cút ngay cho ta. Chấm, Thư Tâm tự nhiên đang khôi phục thần trí, dựa vào ác linh quỷ khải trọi cứng lấy tử lao thủ vệ công kích. Thuận tiện lấy đem cắn cốt thú gọi về xuất ra. Ý đồ để cho này đầu cắn cốt thú hấp dẫn cừu hận của thủ vệ. Chính mình hảo bảo toàn ở tánh mạng, cắn cốt thú có được hấp dẫn cừu hận năng lực, đem cừu hận của thủ vệ đều hấp dẫn qua, giảm bớt Thư Tâm tự nhiên đại bộ phận áp lực, đến từ tử vong uy hiếp cũng biến nhạt không ít. Thế nhưng là, Tô Nhiên cũng không có bị này đầu cắn cốt thú sở. Mục tiêu công kích một mực khóa chặt tại trên người Hàn Tư Dĩnh. Không nghĩ tới nữ nhân này phòng ngự đột nhiên bạo tăng. Hỏa cầu tổn thương giảm bớt gần như hơn phân nửa. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất là kinh ngạc. Bất quá cho dù như thế, cũng không cải biến được hắn đánh chết Hàn Tư Dĩnh quyết tâm. Hoàn toàn không cho nữ nhân này thở dốc cơ hội. Tăng nhanh phát ra tần suất, một chút chỗ trống cũng không có lưu lại. Nước đổ khó hốt, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Thư Tâm tự nhiên hung dữ chừng mắt Tô Nhiên, trong ánh mắt tràn ngập sát ý thét lên lên tiếng. Hai ta đã sớm bất lưỡng lập, tỉnh tỉnh miệng lưỡi a. Tô Nhiên căn bản sẽ không đem nữ nhân này uy hiếp để trong lòng. phát ra tần suất không loạn chút nào. Bởi vì hắn biết, đối với nữ nhân này nhân từ, chính là đối với chính mình tàn nhẫn, tuyệt không nuông chiều, đáng chết, thư tâm tự nhiên bị oanh lượng máu liên tục hạ thấp. Nghĩ tăng máu đều làm không được, bản năng muốn tránh né những cái này hỏa cầu, vừa vặn biên quỷ binh quá nhiều, để cho nàng thật thật thực thực cảm nhận được, cái gì gọi là kén tự chói, đều lên cho ta, giết chết hắn, tại hỏa cầu liên tiếp đả kích, thư tâm tự nhiên triệt để rối loạn chừng mực, vô ý thức muốn cho bọn này quỷ binh làm người chết thế, cho nàng chế tạo một con đường sống. Tô Nhiên căn bản sẽ không cho nàng cơ hội này, còn không đợi những cái này quỷ binh thực hiện mệnh lệnh. Đem đại chiêu một tia ý thức đều ném ra ngoài, tại đây mảnh hành lang bên trong cuồng oanh loạn tạc, còn không đợi hàn băng gió lốc triệt để thành hình, thư tâm tự nhiên đã ngã ngã trên mặt đất, triệt để chết ngửa mặt lên trời. Tại sau khi nàng chết, đám kia triệu hoán đi ra mấy vạn quỷ binh. Tất cả đều hóa thành từng sợi khói xanh, tiêu thất ở trong không khí. Thật không dễ dàng, rốt cục tới đã chết. Tô Nhiên thầm than, nữ nhân này lực phòng ngự, quả thật mạnh có phần quá mức, so với bình thường thuẫn chiến người chơi đều không thua bao nhiêu. Bất luận như thế nào, Hàn Tư Dĩnh lại một lần thua bởi trên tay của hắn. Loại cảm giác này, thật sự sảng khoái. Hồ Tô Nhiên tò mò mắt nhìn Hàn Tư Dĩnh thi thể. Ngoài ý muốn phát hiện, một kiện lóe ra hàn quang áo giáp, xuất hiện ở dưới thi thể phương, làm rơi đồ, Tô Nhiên kinh hỉ chạy chậm quá khứ, đuổi tại tử lao trước mặt thủ vệ, đem cái này áo giáp cầm trong tay, còn không đợi hắn nhìn về phía áo giáp thuộc tính, đã bị đi tới thủ vệ hô, nhân loại dũng sĩ, may mắn ngươi xuất thủ tương trợ. Đêm này tặc tử đương trường đánh chết, lúc này mới không có ném đi tử lao thanh danh, thủ vệ đối với Tô Nhiên cảm kích nói, đối với hắn hảo cảm độ thẳng tắp tăng vọt, liền ngay cả tự tiện xông vào tử lao sự tình đều chẳng qua hỏi. Đại nhân quá khen, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, đây là ta phải làm, dám can đảm tự tiện xông vào lao ngục cấm địa, chết chưa hết tội, Tô Nhiên đạp thi thể một cước. Biểu hiện ra oán giận bộ dáng. Loại người này chính là nhân tộc bại hoại. Về sau đừng làm cho ta thấy đến nàng. Gặp một lần giết một lần. Đáng tiếc, không thể bắt sống. Nếu đem nàng nhốt vào tử lao, ít nhất cũng là một tháng trừng phạt. Tử lao thủ vệ giọng căm hận nói. Cái này chết tiệt pháp có phần tiện nghi nàng. Một tháng trừng phạt, chủ ý này không sai. Tô Nhiên ánh mắt sáng ngời. Trực tiếp đem thi thể ném vào trong phòng giam, vẫn không quên nhắc nhở, một hồi ta đem nữ nhân này cứu sống, còn dư lại liền giao cho mấy vị đại nhân, ngươi có phục sinh năng lực, tử lao thủ vệ kinh hỉ nói, cử động lần này rất tốt, cử động lần này rất tốt, hắc, thư thái mỹ nữ, ta bản thiện lương, ai bảo ngươi đem ta đắc tội sao, Tô Nhiên móc ra một cây hoàn hồn thảo. Trực tiếp nhét vào thư tâm tự nhiên trong miệng, còn không đợi nữ nhân này phục sinh, hắn liền chạy như điên ra nhà tù, biên hô, đại nhân, đóng chặt cửa, hảo, thủ vệ có được giam giữ tội phạm quyền hạn, thư tâm tự nhiên tư thả tử tù phạm, tội ác tày trời, phù hợp giam giữ tiêu chuẩn, trực tiếp mang nàng một người xem ở trong mặt, ta không phải là đã chết sao? Tại sao lại sống, thư tâm tự nhiên vẻ mặt mộng bức đứng dậy, tại hiểu rõ chuyện gì, cũng đã chậm, hắn bị nhốt ở trong tử lao mặt, trong thời gian ngắn là không dùng muốn đi ra ngoài, thư thái mỹ nữ, không cần cảm ơn ta, vì phục sinh ngươi, lãng phí ta một cây hoàn hồn thảo, liền không cần cảm tạ ta, ai bảo lòng ta thiện đâu này, Tô Nhiên hồn nhiên vô tư nói. Một chút cũng không có cảm thấy không có ý tứ, da mặt dày, có thể thấy được rõ ràng, nước đổ khó hốt, ta cảm tạ cả nhà ngươi, thư tâm tự nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, thanh âm là từ trong kẽ răng nặn đi ra, nàng đã thấy được hệ thống nhắc nhở, biết mình lúc này tình cảnh có nhiều không xong, mà nàng tao ngộ đây hết thảy, tất cả đều là đây nên chết nam nhân tạo thành, khách khí, khách khí. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, đem kia món vừa tuôn ra tới ác linh quỷ khải rút xuất ra. Vui tươi hớn hở nói, đúng rồi, lễ vật của ngươi ta liền nhận, giết ngươi trả lại cho ta tặng quà, chỉnh ta đều ngượng ngùng. Ác linh quỷ khải, Thư Tâm tự nhiên đầu tiên là cả kinh, cúi đầu hướng trên người vừa nhìn, nhất thời thần sắc đại biến, thét to, chấm, hỗn đàn, đem quỷ khải trả lại cho ta, chấm, làm sao có thể, đưa ra ngoài lễ vật chính là tát nước ra ngoài, há có thu hồi lại đạo lý. Tô Nhiên không nghĩ tới Hàn Tư Dĩnh hội bởi vì cái này trang bị mà thất thố. Tò mò mắt nhìn cái này quỷ khải thuộc tính, nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nguyên lai là món quỷ khí, khó trách lực phòng ngự của ngươi cao như vậy. Tất cả đều là bởi vì cái này quỷ khí nguyên nhân. Hèn hạ, đồ vô sỉ, thấy Tô Nhiên không có vẻ ý tứ trả lại. Thư Tâm tự nhiên khí rất nhanh nắm tay. Giọng căm hận nói. Nói cái giá đi, ta dùng tiền mua trở về. Hắc, này quỷ khí thế nhưng là hàng không bán. Không bán, nước đổ khó hốt, ngươi đừng khinh người quá đáng. Này quỷ khí ngươi lưu lại vô dụng, cho dù ném đấu giá hành cũng bán không ra giá tốt. Ngoại trừ tìm ta, ngươi không có lựa chọn nào khác, đọc sách lãnh bao tiền lì xì. Chú ý không, chúng hiểu, thư hữu đại bản doanh. Đọc sách rút tối cao 888 tiền mặt tiền lì xì. Không có lựa chọn nào khác, ngươi không khỏi cũng quá tự tin một chút. Ngày hôm nay để cho ngươi xem một chút, lựa chọn của ta là cái gì? Tô Nhiên đang nói hết, trực tiếp đem vượng tài gọi về xuất ra, đem ác linh quỷ khải vứt trên mặt đất, âm thanh lạnh lùng nói. Vượng tài, đi, gặm nó, gâu gâu. Vượng tài cũng mặc kệ này trang bị có nhiều đáng giá. Chỉ cần chủ nhân lên tiếng, nó trực tiếp nhào vào ác linh quỷ khải phía trên, vui thích cặm ăn lại. Ngươi dám, Thư Tâm tự nhiên bị Tô Nhiên thao tác thật sâu kích thích. Nổi giận đùng đùng quát, đây chính là giá trị liên thành quỷ khí. Ngươi lại cầm nó tới đút chó, quỷ tộc sẽ không tha ngươi đấy. Giá trị liên thành, xin lỗi. Người anh em không kém tiền, Tô Nhiên nhìn xem Thư Tâm tự nhiên hổn hển bộ dáng. Nội tâm khỏi phải nói nhiều thống khoái, không quan trọng nói, cái đồ chơi này coi như là quỷ khí lại có thể thế nào. Trong mắt ta, vượng tài mạnh hơn quỷ khí nhiều lắm, huông, vượng tài cảm động nhìn một chút Tô Nhiên, lúc này mới tiếp tục gặm nổi lên dưới chân ác linh quỷ khải. Hương cực kỳ khủng khiếp. Hỗn đàn, hỗn đàn, Thư Tâm tự nhiên khí thiếu chút bắt cuồng, có cảm giác bạo tẩu xúc động, nàng bị nhốt ở trong tử lao, cái gì cũng không thể làm, lại càng không cần phải nói đi trả thù Tô Nhiên, nàng không đành lòng nhìn quỷ khải bị phá hư, đương trường hạ xuống tuyến, nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với huyền lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điền. Cách chương.